Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196 kích động Vương Tuấn. Vương Mẫu gần nhất vẫn luôn ở dùng tô linh đan dược. Này mấy châm đi xuống, hiệu quả thực hảo, đối phương thế nhưng đã ngủ say. Tô Linh thu châm, vì đối phương đáp hạ chăn đơn. Nhỏ giọng rời khỏi cửa phòng, mới ra đi liền đụng tới đã tắm rửa xong Vương Tuấn. Tẩy sạch vết bẩn, hắn màu da rõ ràng trắng chút, trên mặt vết thương cũng đạm, chỉ còn lại có một chút dấu vết, có thể là da tới quá nhanh, áo trên còn không có xuyên. Tô Linh quét mắt qua đi, rút đi quần áo, hắn đảo cũng có chút cơ bắp, cảm giác được nàng ánh mắt. Vương Tuấn không khỏi mặt đỏ lên, sau đó ngã đụng phải trở lại phòng tìm quần áo đi. Vài phút sau, hắn đã thu thập thỏa đáng, đi đến Tô Linh trước mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Linh theo hắn tầm mắt nhìn về phía bên cạnh đóng cửa cửa phòng, mắt lộ ra hiểu rõ, mở miệng nói, đây là cuối cùng một châm. Chờ Vương gì nghỉ ngơi tốt sau, hẳn là sẽ có kết quả. Nhanh như vậy, Vương Tuấn nghe vậy vui mừng khôn xiết. Hắn cảm kích nhìn Tô Linh, đã không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cuối cùng lại là muốn chiều Tô Linh quỳ lại, nhưng quỳ xuống một nửa. Đó là bảo trì uốn gối động tác vô pháp đi xuống. Kinh ngạc nhìn lại. Vừa lúc thấy Tô Linh khẽ nhúc nhích tay phải, Tô Linh nói, ta thu ngươi làm đồ đệ xác thật nên có nhất bái, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Dứt lời, nàng tay hướng về phía trước vừa nhấc, Vương Tuấn đó là trực tiếp đứng lên, nhìn chính mình hoàn toàn không chịu khống chế đứng lên thân thể. Tuy rằng biết Tô Linh không phải phàm nhân, nhưng tự mình tiếp xúc sau, Vương Tuấn vẫn là nội tâm chấn động, vô pháp bình phục. Hắn ánh mắt chớp động nói không nên lời cảm xúc nhìn Tô Linh, dần dần đều hóa thành kiên định. Thời gian không tính quá muộn, Vương Tuấn mới chịu quá huấn luyện lại dùng tẩy tủy đan tiêu hao thật lớn. Tô Linh đưa ra làm hắn đêm nay không cần tu luyện, Vương Tuấn lại nói hiện tại thực tinh thần, tính toán luyện nữa một hồi. Tô Linh liền tùy ý hắn đi. Vương Tuấn đi vẫn là kia phiến sơn. Trước khi đi nói Tô Linh không ngại nói có thể ở hắn phòng nghỉ ngơi. Tô Linh vẫy vẫy tay, ngôn nói không cần phải xen vào chính mình. Nàng đã là trúc cơ kỳ, nơi này linh khí đối nàng mà nói vẫn là quá ít, cho nên muốn nhanh chóng thăng cấp, không gian tất nhiên là đầu tuyển. Cho nên Vương Tuấn đi rồi, Tô Linh liền vào không gian. Không gian lần này thăng cấp trừ bỏ thời gian cùng khác nhau, linh khí tựa hồ lại có gia tăng. Tô Linh ngồi xếp bằng ngồi ở không gian trung tâm vị trí, đôi tay nhất quyết, tâm tư phóng không, cảm thụ được nồng hậu linh khí tiến vào thân thể. Lúc này thăng cấp sau lần đầu tiên tu luyện, linh khí gia tăng tốc độ xa so phía trước muốn khối. Cho dù nhắm hai mắt, Tô Linh vẫn có thể cảm giác được kia hung mãnh vọt vào thân thể linh khí, như là hồng thủy lại như là tia chớp. Tuy rằng mang theo lực đánh vào, lại toàn thân thoải mái, làm người không tự chủ được say mê trong đó. Ngày kế, mỗi ngày không vừa lộ ra một ít ánh sáng, Tô Linh đó là ra không gian. Tối hôm qua là 9 giờ đi tới không gian, hiện giờ còn không đến 6 giờ. Lại tính trên không gian cùng hiện thực chênh lệch, Tô Linh suốt tu luyện 18 tiếng đồng hồ, nghe tới là cái không ít con số, nhưng là đối Tô Linh mà nói, phảng phất chỉ là búng tay chi gian. Thành công trúc cơ, chẳng những làm nàng tu vi có tăng lên, đồng thời cũng làm nàng tu luyện tâm tính đi theo củng cố. Nàng kiểm tra quá đêm nay tu vi, thế nhưng là đã tăng lên một đoạn, như vậy tốc độ hiển nhiên vượt qua Tô Linh ngoài ý liệu. Bên tai truyền đến thứ gì va chạm thanh âm, Tô Linh nghiêng tai nghe qua, lại là từ dưới lầu truyền đến, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không Vương Tuấn. Bên cạnh phòng theo tiếng mở ra, Vương Tuấn xoa đôi mắt từ phòng đi ra, nhìn đến Tô Linh khi còn ngoài ý muốn hạ, hơi mang buồn ngủ thanh âm hỏi, sư phó, tối hôm qua ta trở về không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi rời đi. Vương Tuấn tối hôm qua tu luyện đến 4 điểm, tính lên chỉ ngủ 2 cái giờ. Hắn này sẽ lên là bởi vì tới rồi Vương Mẫu đi WC thời gian. Tô Linh chỉ nói đi phụ cận. Vương Tuấn nửa ngủ nửa tỉnh gật gật đầu. Sau đó đi Vương Mẫu phòng. Lại không nghĩ vào phòng. Lại phát hiện Vương Mẫu cũng không ở trên giường. Vương Tuấn buồn ngủ tức khắc liền tỉnh. Ngay sau đó lập tức chạy ra phòng mãn nhà ở tìm lên. Thấy hắn giống không đầu ruồi bọ tựa hồ loạn đi. Tô Linh nhịn không được nhắc nhở nói. Ta mới vừa nghe được dưới lầu có động tĩnh. Có lẽ ở dưới. Vừa mới dứt lời. Vương Tuấn đã là cất bước đi xuống lầu thang. Tô Linh thấy thế lắc lắc đầu. Nhưng thật ra cũng đi theo đi xuống lầu. Mới vừa vào lầu một. Một trận mùi hương xông vào mũi. Vương Tuấn cấp vội vàng chạy đến lầu 1, ngửi được cái này hương vị khi rõ ràng dừng lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp chính chuyện tới nồi chén gáo bồn va chạm thanh. Một đạo thân ảnh ở bên trong vội tới vội đi, Vương Tuấn theo tiếng qua đi, chờ nhìn đến kia hình bóng quen thuộc khi, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Đối với bên trong nhân đạo, mẹ, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Ngươi đôi mắt không có phương tiện, những việc này ta làm là đến nơi, lại không biết bổn ở bận rộn chung Vương Mẫu. Nghe được hắn thanh âm, động tác dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn lại. Cũng chính là này trong nháy mắt, cặp mắt kia tràn ngập ra một tầng hơi nước. Nàng nói, nhi tử, ngươi lại đây, rõ ràng mang theo nghẹn ngào thanh âm, làm Vương Tuấn hoảng hốt, chạy nhanh, đi qua, Vương Mẫu nhân thể sờ hướng nhi tử mặt, trong miệng nỉ non nói, ta nhi tử, thật sự trưởng thành, Vương Tuấn không biết nàng đây là làm sao vậy, lúc này nghe được lời này, đi theo gật đầu, đều nhiều năm như vậy, không lớn lên còn có thể làm sao bây giờ. Lại nghe Vương Mẫu nói, từ nhỏ ngươi liền nghịch ngợm, không nghĩ tới hiện tại vẫn là như vậy, trên mặt thương, lại cùng người đánh nhau sao? Biên nói, lại là duỗi tay ở kia ứ thanh chỗ nhẹ nhàng ma sát. Mẹ ngươi nói cái gì đâu, ta nơi nào cùng người đánh nhau? Này ứ thanh là, Vương Tuấn kéo kéo khóe miệng cười giải thích, lại ở nói một nửa. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt khiếp sợ nhìn Vương Mẫu, ngay sau đó hắn đã là kích động nói, mẹ, mẹ, ngươi vừa mới nói cái gì, mà không đợi Vương Mẫu trả lời. Vương Tuấn đã là đôi tay bắt lấy nàng bả vai, trong thanh âm là nghiêm lấy che giấu kích động, hắn trấn hưng miệng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu tới, ngươi. Xem tới được ta trên mặt thương. Ngươi thật sự xem tới được ta thương. Tuy nói là dò hỏi, nhưng nội tâm phảng phất đã có đáp án. Hắn như thế nào ngu như vậy? Vừa mới vì cái gì liền không chú ý. Nghĩ nghĩ, nước mắt đó là nghiêng mà ra. Thấy được cao hứng, Vương Mẫu vừa định gật đầu, lại nhìn đến nhi tử rơi lệ đầy mặt bộ dáng, trong lòng cũng là chua xót. Nàng trên mặt lộ ra một nụ cười, nhẹ điểm đầu, cũng chính là gật đầu nháy mắt. nước mắt cũng là chảy ra. Cách đó không xa, Tô Linh nhìn đến hai mẹ con hỉ cực mà khóc bộ dáng, không tự chủ được lộ ra một nụ cười sau đó rời đi nơi này. Mà nàng phía sau như cũ không được truyền đến Vương Tuấn áp lực không được kích động thanh âm. Thật tốt quá, ngươi có thể thấy được, thật sự có thể thấy được. Hai mẹ con cao hứng một phen sau, không quên tìm kiếm Tô Linh cái này ân nhân cứu mạng. Chỉ là tìm một vòng lại phát hiện người đã không còn nữa. Đang muốn gọi điện thoại cấp Tô Linh, di động lúc này thu được một cái tin nhắn, là sư phó phát tới. Tin nhắn thật là Tô Linh phát tới, nói nàng đã biết Vương Mẫu đôi mắt khôi phục, chỉ là còn có chút sự muốn xử lý. Làm Vương Tuấn hảo hảo chiếu cố Vương Mẫu, chính mình liền trước rời đi. Hết chương.